Chương 215, cao lớn hơn không ít. Cứ như vậy Mỹ Sổ Tịt cùng Hỉ ủ gạ nệ gì ở trong phòng bắt đầu chơi đồ chơi, đồng dạng thân là gia tộc Hỉ ủ gạ phân ra thành viên. Mỹ Sổ Tịt đối với Hỉ ủ gạ nệ gì người đệ đệ này cũng là hết sức chiếu cố, cũng có lẽ là bởi vì Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ cùng Hỉ ủ gạ mẹ ấy gì nguyên nhân A đang cùng Hỉ ủ gạ nệ gì vui đùa một chút có đủ Mỹ Sổ Tịt, xuyên thấu qua cửa sổ hướng nhìn ra ngoài. Phát hiện phía ngoài bầu trời vẫn chưa có hoàn toàn biến thành đen, sau đó trong lòng nghĩ đến, bây giờ sắc trời còn không có chế như. Vậy, một hồi sau khi cơm nước xong liền tiến vào đến trong giới chỉ, lại tu hành một hồi A về sau nếu có thể bài trừ nhiều thời gian hơn, như vậy thì lợi dụng những thời giờ kia tiến vào trong giới chỉ tiến hành tu hành Mỹ Sổ Tịt muốn xong sau, nhìn thoáng qua trong tay giới chỉ, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Mỹ Sổ Tịt, nghe gì? Đi ra ăn cơm Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn ở trong sân hướng về phía trong phòng hô. Đã biết, mẹ ấy dìn A-di đang nghe Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn gọi ầm ĩ phía sau, đáp ứng một tiếng, sau đó Mỹ Sổ Tịt buông trong tay xuống đồ chơi, sau đó ôm lấy Hỉ ủ gạ nệ gì, liền đi ra khỏi phòng. Ở Mỹ Sổ Tịt ôm Hỉ ủ gạ nệ gì đi ra khỏi cửa phòng phía sau, nghe thấy được bay tới cơm nước hương khí, sau đó cười nói ra, làm cái gì cơm nha mẹ ấy dìn a di như thế hương nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói, thì ủ gà mẹ ấy dìn cười nói ra, hôm nay chúng ta ăn thịt kho tàu đầu sư tử, còn có đường thố bài cốt thế nào cực kỳ phù hợp khẩu vị của ngươi a. Mỹ Sổ Tịt ôm hì ủ gà nệ gì, ngửi được cơm nước hương phía sau, cũng không ngừng bẹp lấy miệng, hai tay vẫn đưa về phía bữa ăn thức ăn trên bàn. Được rồi, nệ gì, chúng ta nhanh ngồi xuống ăn cơm chứ. Xem đem ngươi thèm mặc kệ mẹ ấy dìn a di làm cái gì cơm, ta đều thích ăn. Mỹ Sổ Tịt đem Hỉ ủ gạ nệ gì đặt ở cái ghế bên cạnh, sau đó đối với Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn vừa cười vừa nói. Mỹ Sổ Tịt, miệng của ngươi thật là quá ngọn, nhanh ngồi xuống ăn cơm chứ. Nói xong Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn liền làm xong rồi Hỉ ủ gạ nệ gì bên cạnh, sau đó mà bắt đầu uy Hỉ ủ gạ nệ gì đồ ăn. Thật là ăn quá ngon. Mẹ ấy dìn A-di làm cơm mặc kệ lúc nào cũng sẽ không chán ăn đâu. Hỉ dạ xỉ thúc thúc thật là quá hạnh phúc. Mỹ Sổ Tịt hở ăn một miếng thịt kho tàu đầu sư tử sau đó, cười đối với Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói rằng. Cứ như vậy Mỹ Sổ Tịt cùng Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn còn có Hỉ ủ gà nệ gì khoái trá ăn xong rồi cơm tối. Sau khi cơm nước xong, Mỹ Sổ Tịt không để cho Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn tới thu thập đồ ăn thừa, cơm thừa cùng chén đũa, mà là trực tiếp để hai người bọn họ đi vào phòng bên trong nghỉ ngơi, chính mình dọn dẹp trên bàn ăn đồ ăn thừa, cơm thừa cùng chén đũa. Mỹ Sổ Tịt thật là trưởng thành đâu, thật là quá hiểu chuyện. Chứng kiến Mỹ Sổ Tịt biểu hiện sau đó, Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn lộ ra nụ cười vui mừng, trong lòng nghĩ đến. Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn ôm Hỉ ủ gạ nệ gì, đến giữa bên trong, sau đó cùng Hỉ ủ gạ nệ gì bắt đầu chơi trên đất đồ chơi. Ở Mỹ Sổ Tịt thu thập xong chén đũa sau đó, liền xoa xoa trên tay thủy, sau đó liền đi vào trong phòng, đối với Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói ra, mẹ ấy dìn a di, ngươi và nệ gì ở chỗ này ngoạn nhi à, ta về phòng trước nghỉ ngơi, hôm nay cái này một ngày thật là quá mệt mỏi, hiện tại thân thể có chút mệt mỏi đâu. Được rồi lưu lâm, cái kia ngươi hôm nay liền sớm nghỉ ngơi một chút à, ta và nệ gì ở bên ngoài nói nhỏ chút sẽ không quấy rầy ngươi. Một hồi chúng ta liền trực tiếp trở về phòng ngủ. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Mỹ Sổ Tịt lễ phép gật đầu cười, sau đó liền mở ra gian phòng của mình cửa phòng đi vào. Đóng cửa phòng sau đó, Mỹ Sổ Tịt nằm dài trên giường, cũng không có trực tiếp ngủ, mà là đem giới chỉ đè ở trên trán, đem chính mình ý thức tiến vào bên trong chiếc nhẫn, sau đó lại bắt đầu hôm nay tu hành.